13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, đệ nhị chương thần bí quốc gia truyền thuyết, không kinh nghiệm bách phúc dẫn theo quá nhiều y phục cùng thức ăn. Khiến cho biểu muội anh đào đối với nàng bạch nhãn liên tục. Bách phúc chỉ phải cười theo mặt, dỗ nàng hài lòng, nhưng anh đào vẫn là nhăn chặt đẹp chân mày, liền châm chọc mang nói móc. Khiến cho người chung quanh cũng không khỏi lắc đầu liên tục. Lên xe lúc, Ninh Tiêu đột nhiên cướp được Bách Phúc bên người chỗ ngồi. Anh Đào thì ngồi ở thủ trưởng Tô Tổng bên cạnh, tức giận đến Diêu Diệp nghiến răng nghiến lợi. Một mình phiền muộn ngồi ở một bên, bên cạnh Bách Phúc nhìn thấy loại tình huống này. Không ngừng oán giận Ninh Tiêu, Ninh Tiêu sẽ giả bộ không nghe thấy, liều mạng tìm ăn ngon gì đó cấp Bách Phúc. Còn cố gắng nói tự cho là thú vị buồn chán cười nhạo. Lữ hành quả nhiên là kiện mệt chết đi chuyện tình. Đại gia không ngừng ngồi xe, chuyển cơ, ngồi nữa xe, thật vất vả tới thần nông cái phụ cận bảo vệ Khang huyện lúc. Trời đã tối rồi, mọi người đều là mệt mỏi không ngớt bộ dáng. Sáng sớm hôm sau, lại muốn xuất phát, khiến cho không ít bình thường sống an nhàn sung sướng các thiếu gia tiểu thư tiếng oán than dậy đất. Còn đem bất mãn toàn bộ phát tiết đến đáng thương Bách Phúc trên người. Bách Phúc nhưng thật ra nhận lao nhận hoán, hoàn toàn không so đo đại gia bào hoán, tầng cao nhất lãnh đạo ngược lại là thích thú bộ dáng. Nhất là Lăng Hạo, Kỷ Nhan, cùng Tô Tổng, làm cho Bách Phúc kỳ quái chính là, tất cả mọi người như vậy bào hoán, trái lại luôn luôn soi mói Diêu Diệp cái gì cũng không nói. Một bộ sức mạnh 10 phần bộ dáng. Này trong oán thanh lớn nhất chính là Bách Phúc biểu muội. Anh Đào, nàng một hồi nói ba lô nặng, một hồi còn nói đau chân. Bách Phúc chỉ phải đeo hai trầm trọng bọc lớn, còn muốn đỡ anh Đào. Bên cạnh Lăng Hạo kỳ thực một mực quan sát đến mọi người. Anh Đào biểu hiện làm cho hắn liên tục nhíu mày. Giữa lúc Bách Phúc mệt được thở dốc liên tục thời gian. Đột nhiên vai buông lỏng. Ninh Tiêu nhận lấy đặt ở hắn bả vai hai bọc lớn, bối ở tại trên người mình. Bách Phúc chính muốn cự tuyệt thời gian, Lăng Hạo cũng đi tới, cầm đi trong đó một bao ba lô, đối Bách Phúc nói, Bách Phúc, ngươi an bài không tôi, ta chính là muốn nhìn một chút đại gia ở đối mặt thời điểm khó khăn sẽ có nhiều biểu hiện. Lời này vừa nói ra, quả nhiên lại không ai dám nói cái gì. Mọi người dù cho chăng cũng giả ra một bộ nhiệt tình tăng vọt bộ dáng. Chỉ có anh Đào, còn là một bộ cực kỳ bất mãn biểu tình. Bách Phúc biết anh Đào từ nhỏ đến lớn theo không có bị khổ. Vì thế, tuyệt không sinh của nàng khí. Chỉ muốn thế nào đi chiếu cố nàng. Theo hướng dẫn du lịch, đại gia đi tới một tên là Tập Tiên Trấn địa phương. Cái chỗ này thập phần rớt lại phía sau. Cũng cho nên bảo tồn đặc biệt nguyên thủy 5 tháng, nhưng không xong chính là, ở đây liền ra tượng dạng lữ điếm cũng không có, này trực tiếp dẫn đến đại gia bất mãn tăng lên. Lăng Hạo nhưng thật ra thật vui vẻ, bởi vì tất cả đều ở đây kế hoạch của hắn chung. Nội tại nhân tính biểu hiện vĩnh viễn là hắn cảm thấy hứng thú nhất nói đề. Một hồi phòng, hắn liền cùng Kỷ Nhan thảo luận khởi biểu hiện của mọi người đến. Trấn nhỏ trời vừa tối chỉ có một người cũng không có. Anh Đào lại nháo khởi tính tình đến. Không nên ăn khuya không thể. Bất đắc dĩ, Bách Phúc đành phải chạy đi mượn dùng lữ điếm bếp lò. Cấp anh Đào nấu một bao mì ăn liền. Ngày thứ ba sáng sớm, đại gia đi ăn sớm một chút. Bách Phúc đột nhiên nhìn thấy một đáng thương tiểu cô nương. Nữ hài vẻ mặt mệt mỏi bộ dáng. Dường như một đêm không ngủ. Nhìn thấy nóng cuồn cuộn cháo, nàng lập tức vẫn không nhúc nhích, suy nghĩ hồi lâu, mới cố lấy dũng khí hỏi, một bát cháo bao nhiêu tiền? Một khối tiền, nữ lão bản nhiệt tình trả lời, một khối tiền, mắc như vậy à, nữ hài do dự, ngũ mao tiền được không? Nàng nhỏ giọng khẩn cầu, đương nhiên không được, một bát cháo mới một khối tiền, ngươi đều nhàn quý. Vậy đừng ăn, ăn không khí đi thôi, nữ lão bản lập tức thay đổi mặt. Này là một khối tiền, ngươi đem cháo cho nàng đi, Bách Phúc lạnh như băng đối nữ lão bản nói. Nàng thực sự không quen nhìn nữ lão bản lợi thế dạng. Hảo, nữ lão bản không tình nguyện trả lời. Bách Phúc cười thủ đem cháo nóng đưa đến nữ hài trên tay. Xoay người ly khai, con gái thì vẫn dùng ánh mắt cảm kích nhìn Bách Phúc. Vốn Bách Phúc cho rằng sự tình cứ như vậy đi qua. Nhưng không nghĩ tới, Bách Phúc về sau cư nhiên lại gặp cô bé kia. Hơn nữa còn là ở một thiểm tiểu bế tắc tiểu sơn thôn. Bách Linh thôn, Lăng Hạo tổ chức lần này hoạt động mục đích, chính là vì làm cho luôn luôn cao cao tại thượng trung cao tầng cán bộ các cảm thụ một chút khó khăn cuộc sống. Căn cứ lý do này mà quyết định lộ tuyến, là thông thường du khách không sẽ chọn, cũng là gian khổ nhất. Ngày này, đại gia bò qua sơn sau, liền dừng ở Bách Linh thôn nghỉ ngơi. Sơn thôn rất nhỏ, địa thế hiểm trở, hiếm có dấu người tới. Vì thế không có đã bị thế tục ô nhiễm thôn dân cũng phi thường thuần phát thiện lương. Hơn nữa ở đây còn có rất nhiều mỹ lệ truyền thuyết cố sự. Bách Phúc là một lòng hiếu kỳ rất mạnh người. Hơn nữa nàng nhất là thích nghe cố sự. Hiện tại nàng ngay nghe trong thôn già nhất, đã chừng 103 tuổi Lương Lão Thái kể chuyện xưa. Lương Lão Thái lời nói Bách Phúc nghe không hiểu. Lão quá cháu cố gái liền ở một bên làm phiên dịch. Kia chuyện xưa rất mơ hồ, dường như là nói ở Sơn Lâm ở chỗ sâu trong có một rất mỹ lệ mà thần bí quốc gia gọi Hạ Thành Quốc. Quốc gia này nở đầy cực kỳ xinh đẹp hồng sắc đóa hoa, đồng thời am hiểu chế làm tinh mỹ đặc biệt đồ sứ. Kỳ công nghệ xoay ngang, xa ở lúc đó Tống Triều quan hầm xoay ngang trên. Hạ Thành Quốc cũng lấy này làm thông thương mậu dịch chủ yếu sản phẩm ni, nhưng không biết là nguyên nhân gì, này Hạ Thành Quốc đột nhiên liền biến mất, này đồ sứ liền cũng theo đó tuyệt tích, từ đó về sau, không còn có người đã đến này quốc gia, thậm chí quên lãng sự tồn tại của nó. Về sau thế nào, đây là một quốc gia à, hẳn là có rất nhiều người, làm sao sẽ nói biến mất liền biến mất đâu, có người hay không đi qua à, còn có. Kia hồng sắc đóa hoa có xinh đẹp hay không a? Bây giờ còn có sao? Nếu như có cho ta một chút hạt giống đi, ta nghĩ ở trong sân loại một chút hoa, Bách Phúc cấp thiết hỏi. Không biết tại sao, nàng đối này chuyện xưa cực độ thật là tốt kỳ, hận không thể lập tức chạy đi quốc gia này nhìn một chút. Đã không có, ha ha, nha đầu ngốc, đều nói là truyền thuyết, nào có người đi quá đâu, đều là giả. Lương Lão Thái cháu cố gái cười trả lời. Phần trăm, nhân phần trăm thăng phần trăm, Lương Lão Thái bởi vì răng đã rớt. Miệng đầy lộ tin, làm Bách Phúc căn bản nghe không hiểu nàng nói cái gì. Bà cố nói, cái kia truyền thuyết là thật không phải là giả. Ở 1000 năm trước, đích xác có một Hạ Thành Quốc, hơn nữa liền giấu ở trong núi mặt. Chỉ cần có địa đồ, liền có thể tìm tới chỗ đó. Bất quá. Chỗ đó rất tà ác, tốt nhất vẫn là không nên đi, đáng tiếc cái này cũng không có thể đánh tiêu Bách Phúc thật là tốt. Kỳ, tương phản nàng càng muốn đi, thậm chí tính toán chờ tồn đủ tiền hậu, đến cái một mình một người đồ bộ lữ hành, tìm kiếm này thần bí biến mất quốc gia. Được rồi, tên đã bảo, thần bí quốc gia cuộc hành trình tốt, hắc hắc, ai, làm kế hoạch nhiều lắm. Khiến cho chính mình một tiểu lữ hành cũng muốn thủ cái tên. Thật là, thói xấu, hào thú vị cố sự a. Bách Phúc, chúng ta lúc nào đi tìm cái kia Hạ Thành Quốc có được không a? Nguyên lai là Ninh Tiêu. Hắn một mực nghe trộm, hơn nữa cư nhiên cũng đúng cái kia hư vô mờ mịt truyền thuyết thập phần hướng tới. Ta cũng không thời gian, Bách Phúc làm bộ không để ý bộ dáng. Nàng cũng không muốn cùng này ăn chơi trác táng cùng nhau. Có liên quan với hai người tức cười chuyện xấu đã nhiều lắm. Nàng dường như đã thấy có người nghị luận hai người bọn họ cùng du lịch lúc vẻ mặt cười xấu xa. Bách Phúc nói xong, giả tá ngắm phong cảnh, liền đi ra ngoài. Bất quá, ở đây phong cảnh thật đúng là hào. Bốn phía đều là xanh biếc cao sơn, đỉnh núi yên vụ lượn lờ. Hơn nữa trong thôn rộng ruộng lúa, cao to cây ăn quả, trong suốt nước suối, chỉnh tề mà từ xưa nhà dân, còn có đang ở nhàn nhã ăn cỏ trâu. Quả thực sống thoát thoát chính là đào uyên minh dưới ngòi bút thế ngoại đào nguyên. tỷ tỷ, người ở nơi này à? Ngoặc kép, hết chương.